Chương 4. 1793 chết. Cuống quýt dương mắt nhìn về phía Kiều Mục, nhẹ giọng gọi nói, "Tiểu Kiều." Kiều Mục gật gật đầu, "Ta để cây nhỏ đưa ngươi đi ở trên đảo, ngươi thật tốt tấn cấp, cái khác không nên suy nghĩ nhiều." Đoan Mục Thanh gật gật đầu, thân ảnh liền biến mất ở trước mặt bọn hắn. Thích Huyên Huyên cười hì hì nói, "Tiểu Kiều, Đoan Mục ăn thánh quả, còn có thể đại tấn cấp há ửng." Kiều Mục hơi suy nghĩ một chút, nhẹ nói, "Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể xông phá thần cảnh tu vi." Đám người cùng nhau trợn mắt to, lộ ra một bộ vẻ giật mình. Thánh quả hiệu lực cao siêu như vậy sao? Một viên thánh quả xuống dưới, Đoan Mục cảnh giới thế mà có thể trực tiếp đột phá thần cảnh, cái kia chính là nói, Đoan Mục chẳng mấy chốc sẽ tiến hành ngũ linh luân hồi dô y sao? Kiểu mồ cư một tiếng, đến lúc đó chờ hắn tấn cấp hoàn thành, liền tiện hắn rời đi tinh vực. Ngũ linh luân hồi đối với Đoan Mục Thanh tới nói, ứng không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần hắn tiến vào thần cảnh tu vi vững chắc, này ngũ linh luân hồi QNZ bất quá chỉ là đi cái tình thế mà thôi. Đám người lại hàn huyên vài câu, Kiều Mục liền đuổi mỗi người bọn họ chơi đi. Ra tinh vực, vừa hay nhìn thấy Mặc Thái Tử cất bước nhập môn, nhìn qua nàng cười một tiếng. Kiều Kiều, phụ hoàng hôm nay trước kia, thu được vong xuyên chi hải lòng thị tộc đưa tin. Nói liền đem một khối ngọc phù đưa tới Kiều Mục trong tay. Kiều Mục rôi ngón một vòng, chỉ thấy đưa tin ngọc phù thượng thư nói, Thần Châu Hoàng đế bệ hạ hôn khải, ta Long thị tộc, bây giờ đã phái người đi Thần Châu đế đô Long Diễm Thành. Truyền tống phù trận ít ngày nữa liền đến lúc đó lại nói chuyện. Kiều Mục hơi nhíu mày, từ chối cho ý kiến nói, úc. Thái độ rất là lãnh đạm, phảng phất bọn họ tới hay không đều không liên quan đến mình. Mặc Liên biết nàng đối Long thị tộc có chút tâm kết, đưa tay sờ sờ đầu của nàng nhẹ giọng nói, nghe bọn hắn nói như thế nào cũng không sao. Tiêu Mục nhìn hắn một cái, ngày hôm nay vô sự, chúng ta đi bán nguyệt nhai Cẩm Tú Sơn Trang tắm suối nước nóng đi thôi. QNZ tốt. Mặc Liên gật đầu cười nói. Điện hạ An Khuya siêu một tiếng từ tường cao bên ngoài nhảy vào, một mặt úc sắc mặt nói, xảy ra chuyện điện hạ. Mặc Liên trao lên lông mày, xảy ra chuyện gì điện hạ. An Khuya chắp tay nói, Dược Vương đảo người, nhấc lên chúc hỏi các hạ thi thể, ngay tại cửa cung lớn tiếng ồn ào. Kêu gào muốn tìm thái tử phi đền mạng. Tiêu Mục không khỏi sững sờ, chúc hỏi các hạ đã qua đời đây là có chuyện gì? Bọn họ tại Giai Duy Thành phân biệt lúc, chúc hỏi mang theo nghe hạm chi còn rất tốt. Như thế nào không hai ngày, chúc hỏi các hạ liền bỏ mạng? Mặc Liên cu nở dê đi theo nhíu lên lông mày, chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ đã phái người tới điều tra, tạm thời còn chưa từng biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. An Khuyên nói, điện hạ, cũng không thể để mặc cho bọn hắn tại bên ngoài cửa cung cãi lộn, muốn hay không đem người đuổi đi. Mặc Liên lánh cười một tiếng, chính bọn hà nờ người đã chết, tìm đơn độc thái tử phi làm cái gì? Qua xem một chút đi. Tiêu Mục ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ chúc hỏi các hạ không hiểu chết, Dược Vương đảo người tìm tới nàng, chuyện này thấy thế nào như thế nào lộ ra mấy phần kỳ quặc ý. Chúc hỏi tính tình xưa nay ôn hòa, đối xử mọi người lại vô cùng tốt. Tiêu Mục cũng nghĩ không thông. Người nào sẽ cùng hắn có oan? Mặc Liên túi đầu nhìn nàng một chút, những sự tình này ngươi không cần quản nhiều. Ta không sao. Tiêu Mục sĩ tay cầm nắm Mặc Liên bàn tay. Nàng trong lòng cũng là có lo nghĩ, tự nhiên muốn đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Hơn nữa, Dược Vương đảo người đều tìm tới cửa chọn nàng chuyện, nàng như rụt lại không ứng chiến, há không khiến người ta cảm thấy trong nội tâm nàng có quỷ, không dám gặp người quả thực trò cười.